Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, thứ trực tiếp giết chết ngươi. Quá không có ý nghĩa. Mặc Nguyên Hổ không hề động. Hắn đã hoàn toàn không đem người trước mắt để vào mắt. Tối hôm qua Mặc Nguyên Long ân cần dạy bảo. Hắn cũng từ lúc bậc này đãi chung quên không còn một mảnh. Nhìn hạt ngũ cốc võng lúc này. Nguyên bản đứng ở hắn người đối diện động, nàng dưới chân hư hoàng, lừa gần thân thể hắn, hung hăng cho hắn hai bàn tay. Mặc Nguyên Hổ cảm giác được bên cạnh không khí dao động. Hắn vội ý thức lui về sau, nhưng là lại quên mất hắn đứng ở tỷ đấu bên đài duyên. Đang ở hắn muốn té xuống thời gian, Chu Thuần kéo hắn lại đai lưng, nhẹ nhàng liên dùng lực, hắn tránh khỏi quẳng xuống thai. Thế nhưng y phục trên người lại là tan ra. Nguyên bản, Chu Thuần là tính toán trực tiếp dùng độc dược giải quyết. Thế nhưng về sau nàng thay đổi chủ ý, mắng nàng cái gì, nàng cũng có thể nhẫn. Thế nhưng duy chỉ có không thể mắng hai từ của nàng. Nàng mại kỳ dị bước tiến, mọi người chỉ thấy một trận tàn ảnh. Trong chớp mắt, nàng liền chuyển đến sau lưng của hắn. Trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một thanh chùy thủ. Thủ đoạn linh xảo lẩm nhẩm mấy cái, liền cấp tốc cùng hắn kéo ra cách, Mặc Nguyên Hổ sắc mặt tái nhợt, thế nhưng phát hiện trên người hắn hoàn hảo không tổn hao gì hậu. Thở dài một hơi, hắn chậm rãi đứng lên, kết quả xung quanh lại truyền đến tiếng cười to. Hắn không rõ chân tướng chuyển động một cái, kết quả lại cảm giác khố giữa truyền đến một trận cảm giác mát. Hắn vội vàng cúi đầu. Y sam phía trước cùng phía sau, bị Chu Thuần cấp mở hai động, hắn vội vàng đem ngoại sam cởi, quấn vào hông, biết ta vừa vì sao không có giết ngươi sao? Chu Thuần nhìn vẻ mặt nổi giận ngươi, khóe miệng cong lên cái độ cung, bởi vì, trực tiếp giết chết ngươi, quá không có ý nghĩa, giết ta, nhìn ngươi có hay không có bản lĩnh đó, Mặc Nguyên Hổ đem vừa tất cả, toàn về với mình đại ý. Hắn hét lớn một tiếng, liền dẫn đầu hướng phía nàng công quá khứ. Chu Thuần mắt nửa hí, nàng không am hiểu chiêu số, chuẩn xác hơn mà nói. Thời gian quá ngắn, nàng căn bản đi học không được nhiều như vậy. Hơn nữa, Đông Phương Yếm Thế cũng không giáo nàng nhiều như vậy. Chỉ là độc thuật cùng khinh công mà thôi. Nói là hai thứ này đủ nàng bá thiên hạ trấn càn khôn. Nàng chưa cùng Mặc Nguyên Hổ cứng đối cứng. Dựa vào nhẹ thân hình, hiện lên công kích của hắn. Tiện nhân, ngươi cũng chỉ sẽ chạy sao? Mặc Nguyên Hổ đuổi theo nàng chạy ban ngày. Liền vạt áo của nàng cũng không có mỏ lấy. Nhịn không được giống giận. Được rồi, ta không chạy. Phía trước người đột nhiên dừng bước. Không lùi mà tiến tới. Rốt cuộc nhìn thấy cứng đối cứng. Người chung quanh đều một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào trên đài. E sợ cho đổ vào bọn họ bất luận cái gì một động tác. Nhưng không có chút nào hoa lệ. Chu Thuần nàng không có đánh trả. Thậm chí là liên thủ cũng không có giơ lên một chút. Mặc Nguyên Hổ đáy mắt hiện lên ý mừng. Hắn không có cảm giác bất luận cái gì không ổn đem nội lực tụ tập tới tay trưởng thượng. Hướng phía nàng đánh. Thế nhưng, lại vỗ vào chỗ trống. Nguyên lai ở cuối cùng thời gian. Chu Thuần như cũ là nhanh quá khứ. Đại ca, mau tránh ra, Mặc Nguyên Hổ này mới nhìn đến Chu Thuần chạm phía sau. Vừa lúc là Mặc ra chỗ, hắn sốt ruột hô to, nhìn thấy Mực Tử Thư đỡ hắn một trường kia hậu. Hắn mới thở dài một hơi, Thiên Diệp dùng mọi thủ đoạn nhìn phía dưới. Chống lạnh, Thuần Nhi trong lòng nghĩ rốt cuộc là cái gì a? Nhiều như vậy không môn nàng cũng không chào. Nàng đang đùa quân ngự hàn trả lời, nhượng Thiên Diệp nhịn không được lào đào một chút, được rồi, nàng đang đùa, nàng đích thực là đang đùa a. Tất cả mọi người đã nhìn ra, chỉ có Mặc Nguyên Hổ không có, hắn tức giận giống to hơn, bắt đầu một trưởng lại một trưởng hướng phía Chu Thuần chụp đi. Hết chương.